Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 9, ba của Tiêu Nhi tôi. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tần Phong nhìn Ân Thiên Vũ như một bệnh nhân tâm thần, ánh mắt hiện rõ sự kỳ thị. Cậu nhìn tôi như vậy là sao? Ân Thiên Vũ nhột. Là tôi nhìn anh như nhìn một tên trốn chạy. Diệp Tần Phong nhếch môi khinh bỉ, sau đó đi vào bếp lấy nước. Nụ cười của Ân Thiên Vũ ngay lập tức tắt đi. Cậu nói ai trốn chạy? Đường đường một tổng giám đốc người người kính nể, như thế nào lại bị cậu nói như vậy? Tức chết mà, thực chất Diệp Tần Phong chẳng đem Ân Thiên Vũ để vào mắt. Cứ tự nhiên làm những thứ mình muốn làm, còn Ân Thiên Vũ kia. Như một kẻ vô hình, Ân Thiên Vũ thở ra một hơi thật dài. Đây là nhà tôi hay nhà cậu? Cả hai nội chiến âm thầm gần 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc bị đói, đành kéo vào bàn cơm ngồi. Sao anh không chịu nói cho tôi biết tại sao anh biết nấu những món này? Diệp Tần Phong trong lòng luôn luôn có vật cản, rất muốn rời nó đi. Chẳng phải đã trả lời rồi sao? Ân Thiên Vũ vừa gắp thịt vừa trả lời, Diệp Tần Phong liếc xéo hắn một cái cũng không thèm truy hỏi nữa. Sau khi ăn xong, Diệp Tần Phong lập tức chạy về phòng, 3 phút sau liền tây trang chói lọi, tóc vuốt keo bóng bảnh, gương mặt đều sáng ngời cả lên. Tối vậy còn ra ngò ai à? Ân Thiên Vũ nhìn cậu. Ân, Diệp Tần Phong chỉ gật đầu một cái, rồi cầm chìa khóa xe hướng ra cửa. Đi hẹn hò à? Ân Thiên Vũ rướng người nhìn theo. Kết quả là nhận lại một cái nhướng mắt cao ngạo cùng một cái nhếch mép ma mị. Nó thể hiện cho hai chữ. Đúng vậy, Ân Thiên Vũ hơi bất ngờ. Vì thế liền vơ lấy chìa khóa trên bàn, cấp tốc chạy theo. Nơi Diệp Tần Phong đến là một quán bar sang trọng nhất ở Bắc Kinh, chỉ vừa thấy bóng xe cậu từ xa, bảo vệ liền chạy ra đón trước. Vừa nhìn liền biết ngay. Khách quen, Ân Thiên Vũ ở phía đối diện nhìn thấy, ánh mắt đen láy sâu thẳm. Cậu lại có thú vui này sao? Ân Thiên Vũ đương nhiên đi theo, hắn không phải không lui tới nơi này, chỉ là những khi có đối tác quan trọng mới chọn chỗ này làm nơi bàn chuyện hợp tác. Diệp Tần Phong vừa vào liền quen lối, rẽ vào thang máy đi thẳng lên lầu. Ân Thiên Vũ ngước nhìn bảng chỉ thị trên thang máy. Yêu, đây không phải khu vực phòng VIP sao? Ân Thiên Vũ giật mình. Sốt của cậu đến đây bao nhiêu lần rồi? Diệp Tần Phong thoải mái vui vẻ bước vào căn phòng đặc biệt ở góc cuối hành lang. Tần Phong, anh đến rồi à? Một cô gái ăn mặc không quá sexy, ngồi trên sofa, trên bàn còn đặt sẵn 2 ly rượu. Rõ ràng là đã đợi cậu từ trước. Giao Nhi, Diệp Tần Phong sảng khoái ôm cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Hơn một tuần rồi anh không đến nha, Vương Tư Giao vẻ mặt thất vọng nhìn cậu. Tiêu Nhi con bé ngày nào cũng chờ anh hết, anh xin lỗi, gần đây anh có chút việc quan trọng phải giải quyết. Diệp Tần Phong ánh mắt áy náy. Ba à, một bé gái tầm 4 tuổi mặt mày tươi rối từ gian phòng bên trong chạy ra, hai tay dang rộng hướng thẳng Diệp Tần Phong. Tiêu Nhi, Diệp Tần Phong vui vẻ ôm con bé vào lòng, cưng chiều nựng nựng hai gò má phấn nộn kia. Bà bỏ Tiêu Nhi mấy ngày rồi à, con bé ủy khuất nhào vào ngực Diệp Tần Phong nũng nhịu. Ba sao có thể bỏ con, chỉ là ba có chút việc bận không đến được. Tiêu Nhi tha lỗi cho ba được không? Diệp Tần Phong xoa đầu con bé, nhẹ nhàng giải thích. Được à, Diệp gia Tiêu cứ ôm chặt lấy cậu, đầu nhỏ gật gật trông rất đáng yêu. Cảm ơn Tiêu Nhi, Diệp Tần Phong cười tươi vô cùng, hoàn toàn vứt bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Tiêu Nhi xem ba mang gì cho con này, gocchuyenaudio.com. Diệp gia Tiêu bật dậy, cầm lấy thứ mà Diệp Tần Phong đưa cho, vội vàng mở nó ra. Vương Tư Giao ngồi một bên vừa đong đưa ly rượu trên tay mà trong lòng ấm áp. Hoa à, Tiêu Nhi thương nhất là ba, Diệp gia Tiêu ôm cổ ba cứng nhắc vui mừng hôn lên má cậu mấy cái liền. Diệp Tần Phong vỗ vỗ đầu con gái. Thích không, thích à, Diệp gia Tiêu gật đầu liên tục cầm lấy thứ trong tay đưa cho ba. Bà đeo cho con, được Diệp Tần Phong nhận lấy, mở khóa cổ dây chuyền đeo vào cổ cho Diệp gia Tiêu. Xem ra trong mắt Tiêu Nhi chỉ có mỗi mình anh, Vương Tư Giao có chút ganh tị, bản thân chính là mẹ của Tiêu Nhi, như thế nào mà con bé chỉ đeo theo Diệp Tần Phong. Diệp Tần Phong chỉ cười không trả lời, tiếp tục chơi đùa cùng con bé. Diệp gia Tiêu chơi đến mệt chốc lát nằm trong lòng Diệp Tần Phong ngủ thiếp đi. Và cũng chỉ vào lúc này, Diệp Tần Phong mới thấy bình yên thật sự. Ngoài kia đều là lang sói dữ tợn, làm sao tốt bằng nơi này, nơi có bé con ngây thơ trong sáng, nơi có bé con mỗi ngày đều mong chờ mình, nơi có bé con luôn luôn chân thành với cảm xúc yêu ghét giận hờn đều rất đơn giản. Diệp Tần Phong bế con bé vào phòng, cẩn thận đắp chăn, ngồi ngắm nó một lúc lâu rồi mới rời khỏi. Giao Nhi, anh về đây, Diệp Tần Phong mỉm cười với Vương Tư Giao. Đợi một chút, Vương Tư Giao đứng dậy, đi về phía cậu. Em có chút chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Diệp Tần Phong rất thoải mái. Anh ta về nước rồi, vẻ mặt Vương Tư Giao thoáng lo lắng. Em sợ, Diệp Tần Phong bất ngờ, sau đó tiến đến ôm cô vào lòng. Yên tâm, anh sẽ không để hắn làm hại em và Tiêu Nhi. Ân, Vương Tư Giao nhẹ nhàng gật đầu, như được trấn an. Chấm, em cứ vào trong với Tiêu Nhi, anh tìm Hoắc Ca bàn bạc với anh ấy một chút. Diệp Tần Phong vỗ vỗ vai cô. Được, tạm biệt, Vương Tư Giao nhìn cậu. Tạm biệt, sau khi ra ngoài, Diệp Tần Phong lập tức lên phòng quản lý tìm người. Hoắc Ca, cậu mở cửa vào. Tần Phong, dạo này không thấy đâu, người được gọi là Hoắc Ca kia cười cười nhìn cậu. Có chút việc riêng phải giải quyết thôi, Diệp Tần Phong ngồi xuống đối diện y, vắt chân cười nói. Nghe nói cậu đang làm phó tổng của Wilson, có vẻ giải quyết việc rất tốt, Vũ Hawker đưa cho cậu điếu thuốc. Diệp Tần Phong nhận lấy quẹt lửa rồi rít một hơi. Cũng không tốt gì mấy, nhưng mà Hoắc Ca, Giao Nhi nói hắn ta đã về nước ừm. Anh cũng đang cho người điều tra hành tung của hắn, Vũ Hoắc Cơ hiếm khi lộ ra nét lo âu. Em nghĩ Giao Nhi và Tiêu Nhi ở lại đây không an toàn. Hay là Diệp Tần Phong suy nghĩ một chút lại thấy không hợp lý liền lắc đầu. Mà thôi đi, hiện tại không nơi nào an toàn. Anh đang đau đầu đây. Cả Bắc Kinh này, người mà hắn khó động vào nhất. Chỉ có Ân Thiên Vũ, Vũ Hoắc Cơ e dè. Diệp Tần Phong đương nhiên biết điều này. Nhưng mà, phải mở miệng thế nào? Để em tìm cách, dù sao cũng không thể để hắn tìm được mẹ con cô ấy, Diệp Tần Phong cứng rắn, ánh mắt toát lạnh khi nhắc đến con bé. Vì ba của Tiêu Nhi là tôi, cậu không thể để ai làm hại con bé được, nhất định không thể, cách chương.